Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1658, chương 1665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, vào lúc hoàng hôn, trong phòng ăn, mùi cơm ấm áp, đặc biệt là vị ngon của súp chim bồ câu phảng phất trong hầu hết các góc phòng. Trương Tiếu Du lặng lẽ cầm chiếc thìa trong tay khuấy đều đậu mày trong súp. Súp không hề ngán, dù uống hàng ngày cũng không bao giờ cảm thấy chán. Chưa kể còn ngon nữa. Rõ ràng Lý Lan Hoa và cô có cùng suy nghĩ. Lúc này sau khi hai tay bưng bát canh ngẩng đầu lên uống cạn. Lý Lan Hoa nhếch miệng nói. Tay nghề của bác sĩ Trần thật là. Chậc chậc, thật ngon. Nếu anh ấy không muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật. Anh ấy có thể trở thành một đầu bếp giỏi. Nhìn thấy Trương Tiểu Du đang an tĩnh uống canh. Hai bên má ửng hồng vì hơi nước. Lý Lan Hoa hẳng giọng rõ ràng. Khụ, Trương Tiếu Du, hôm nay bác sĩ Trần mang canh đến. Hình như mình nhìn thấy tay bác sĩ Trần rất đau. Có thể là vô tình cắt vào ngón tay. Thậm chí anh ấy còn không có băng bó. Theo góc độ của bác sĩ phẫu thuật, mình thấy vết cắt của anh ấy rất sâu. Đoán là anh ấy không xử lý nhiều. Sợ rằng nó sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau khi Lý Lan Hoa nói xong như vậy, cô nhìn biểu tình trên mặt Trương Tiểu Du rồi nhìn điện thoại di động trên bàn ăn. Trương Tiểu Du, cậu có muốn gọi điện thoại hỏi anh ấy không? Thương nhớ, Trương Tiểu Du chậm rãi ngẩng đầu. Thấy khóe miệng cô mím mím. Lý Lan Hoa nhanh chóng đổi chủ đề. Uống canh ăn canh, chúng ta tiếp tục uống canh đi. Thật ra, với tư cách là bạn và bạn thân lớn lên cùng nhau, cô đương nhiên đứng về phía Trương Tiểu Du. Nhưng cô thấy Trần Phong Sinh ngày nào cũng đến đưa súp. Nhất là khi cô nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Trần Phong Sinh mỗi khi nhìn lên lầu thì không thể đành lòng. Trương Tiểu Du không gọi điện, nhưng điện thoại đã đổ chuông nhìn số người gọi trên màn hình. Cô đặt bát canh xuống, cầm lên, xin chào tổng biên tập. Tổng biên tập, anh đang nói cái gì vậy? Đôi mắt của Trương Tiểu Du đột nhiên mở to, thậm chí ngồi dậy khỏi ghế. Sải bước đi tới bên cửa sổ, cầm điện thoại di động hỏi, không phải là lệnh điều động đã xuống rồi, sao ông lại đột nhiên ngăn cản tôi? Chúng ta ngày hôm đó ở trong phòng làm việc đã nói rõ rồi mà. Không phải sao, hôm đó nói cho cô đi cũng không sao. Đầu dây bên kia tổng biên tập giải thích với cô, tuy nhiên, lệnh cử đi nước ngoài của chúng tôi là tôn trọng nguyện vọng của nhân viên và người nhà của cô. Gia đình cô không đồng ý. Không có cách nào để đưa cô đến đây. Gia đình, lồng ngực của cô ấy phập phồng. Và Trương Tiểu Du nắm chặt điện thoại của mình. Nhìn ánh nắng yếu ớt ngoài cửa sổ. Cô lại bấm gọi. Trên màn hình hiện lên chữ. Cầm thú. Sau khi kết nối, cô hỏi thẳng, anh đang ở đâu? Cúp điện thoại, cô xoay người bước nhanh về phía cửa ra vào. Thay giày và lấy áo khoác. Sau nửa giờ, một chiếc taxi từ từ chạy vào khu chung cư Lâm Giang. Dừng lại ở một tòa nhà cao tầng với tốc độ không đối. Rồi mở cửa xe, Trương Tiểu Du liếc nhìn thấy chiếc Cayenne màu đen trước bồn hoa rồi bước đi vào bên trong tòa nhà. Đinh, cửa thang máy từ từ mở ra. Trương Tiểu Du hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi đó, cô vô thức đưa tay sờ túi. Nhưng chợt nhớ ra hôm đó khi cô rơi xuống sông. Chùm chìa khóa, và một vài thứ đã biến mất, vừa giơ tay định gõ, cửa chống trộm bị đẩy ra từ bên trong, tựa hồ nhìn cô đi vào, đếm thời gian, dáng người cao thẳng của Trần Phong Sinh hơi nghiêng, nào đi, Trương Tiểu Du không từ chối mà bước vào nhà, ngay khi cô bước vào, một cốc nước đã được đưa đến, nhìn làn nước ấm bốc khói mờ mịt, bàn tay đang buông thõng của Trương Tiểu Du nhẹ nhàng đón lấy. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhấc lên. Nhìn đi chỗ khác nói. Không, cảm ơn anh. Em không cây ếch. Trần Phong Sinh nghe vậy đành phải đặt cốc nước lên tủ góc bên cạnh. Cách chương.